Long Linh, chương 262, 262 Ái Lị Ti kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2012, 29:22:42, 8 giây số lượng từ 2418 bạch trắng xóa mênh mông. Cứ việc đã là hạ thu thay thế tiết thánh tuyết sơn trên lại bị quanh năm không đổi tuyết trắng nơi bao bọc. Bị ba tòa cao vút trong mây dãy núi bao quanh thủy vân khe suối trong, băng chỉ tà cầm lấy mộc côn, tại trên mặt đất trên vẽ lấy kỳ quái trận pháp. Sư phó cẩn thận, ân, băng chỉ tà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái rất lớn bóng đen đón đầu rơi xuống đến. Uy ta ma pháp trận, chính hắn tránh thoát kia rơi xuống bóng đen, được vẽ hơn nửa ngày ma pháp trận, lại bị lần này cấp san bằng. Ái Lị Ti từ nơi không xa mây mù trong phi nhảy ra cao hứng hô lớn. Thế nào sư phó, hôm nay cơm chưa lớn không lớn, ta tìm thời gian thật dài mới đem này nước sâu điện cá trình bắt lấy đây. Giác băng chỉ tà tay trong mộc côn bị bóp nát, mặt đen lên, rất là tức giận trừng mắt Ái Lị Ti. Ái Lị Ti thấy trên mặt đất không dừng quay cuồng vặn vẹo nước sâu điện cá trình cùng với nó thân dưới vẫn chưa hoàn toàn bị hủy diệt trận pháp đồ án, ý thức được bản thân đã làm sai điều gì sự tình, dọa tới nhanh chóng cúi đầu. Phải, thực xin lỗi sư phó, băng chỉ tà thở sâu một hơi nói. Tính, này điện cá trình là ngươi bắt, trên mặt đất này điện cá trình chừng 4 mét dài hơn, trên người bị thương, nhưng vẫn là tươi sống, vẫn tại không dừng phóng điện. Ân, Ái Lị Ti khẳng định nói, nhưng lập tức lại có chút ít do dự. Còn có gia khắc công lao, băng chỉ tà nở nụ cười. Ta đã nói rồi, dựa ngươi muốn chế ngự như vậy một cái đại gia hỏa, không có khả năng một điểm thương cũng không thụ. Gia khắc đây, tại mặt trên phơi nắng thiên. Ngày, dương đây, Ái Lị Ti chỉ bầu trời, chỉ thấy mây mù ngoài bầu trời trên tiểu gia khắc phồng lên thật lớn một cái bóng hơi bộ dáng, chính lười biếng theo gió trôi tắm ánh mặt trời ấm áp. Tốt nấu cơm ăn đi, băng chỉ tà thu thập một cái trên mặt đất gì đó. Ái Lị Ti tiến lên kéo theo băng chỉ tà cánh tay nói. Sư phó, hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi, để ta làm cơm cho ngươi ăn. Ngươi, băng chỉ tà cau dưới mi, được à, chẳng qua ngươi lúc này có thể cái khác bả. Nắm, thực vật đều cháy khét, yên tâm đi ta cam đoan, Ái Lị Ti ôi, hì hì cười hì hì lấy, qua một lúc lâu, con lươn mùi tại này thơm bùn đất trên mặt đất tung bay hất lên. Ái Lị Ti gọi không trung ra khắc hai người, một con thú nhỏ ăn vào này tức không phóng. Để, rau, cũng không phóng, để, đồ gia vị mỹ vị đến, chẳng qua Ái Lị Ti ăn được rất hăng hái, từng khối bỏng vù vù con lươn phiến, bị hắn từng ngụm ăn hết, mỗi ăn xong một khối, còn không quên mút mút ngón tay, nhiều ít trên thịt cá trong còn có chút mùi vị. Ăn xong một nồi tay Ái Lị Ti lại dùng bạch nha đoàn đao cắt dưới mấy khối, để tại cái chảo trong đốt, vừa nói. Sư phó, ngươi nói tiểu gia khắc có bao nhiêu lợi hại a? Ta nhìn thủy vân khe suối trong quái vật mặc dù lợi hại cũng không một cái là nó đối thủ. So khí lực nó có thể rời lên một tòa núi nhỏ, so ma pháp nước sâu điện cá trình như thế mạnh dòng điện đánh vào nó trên người tượng không có việc gì một dạng. Tiểu gia khắc nghe được chủ nhân khen ngợi nó trong chốc lát lộ ra được bản thân thịt bắp trong chốc lát lại cầm lấy mũ quả dưa từ không ngừng ẩn thân cuối cùng nhào vào Ái Lị Ti trong lòng trong thân mật. Hiển nhiên này vài tháng thân mật khăng khít ở chung khiến tình cảm giữa bọn họ thâm hậu không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua tiểu gia khắc vẫn là không đổi được nó lười biếng cá tính, làm nũng dài dài ở chủ nhân trong lòng trong đang ngủ. Băng chỉ tà nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, gia khắc loại này ma thú ta cũng chỉ là tại bộ sách trong đã từng gặp. Ái Lị Ti nhìn đến trong lòng trong thịt vù vù gia khắc cười nói. Tiểu gia hỏa này còn ngờ thần bí. Băng chỉ tà nói, Ái Lị Ti chúng ta ở chỗ này ngây người đã lâu rồi. Hiện tại cổ di tích trong văn tự ta cũng đã sao chép tốt lắm, ngày mai chúng ta liền xuống núi đi. Ngày mai, Ái Lị Ti nhìn cách đó không xa cổ di tích kiến trúc mặc dù kém không nhiều ở chỗ này ngây người nửa năm, mỗi ngày đều thẳng nhàm chán, nhưng đột nhiên nói muốn đi, rồi lại có một ít không nỡ. Chúng ta ở chỗ này ở 168 ngày. Di tích trong một khối phiến đá trên, mỗi một ngày qua, bọn họ liền sẽ tại phiến đá trên họa lên một cây đường nét, hôm nay qua một ngày nữa, muốn bức tranh 169 căn đường nét. Băng chỉ tà nói, những ngày này, người mỗi ngày đều cùng gia khắc tại mây mù trong cố gắng rèn luyện bản thân, thực lực tinh tiến không ít mà ta cũng bả. Nắm, vài cái năng lực ma pháp tăng lên một ít, ta nghĩ tại hạ núi tiền, trước đối với ngươi tiến hành một lần kiểm tra thật vậy chăng, Ái Lị Ti mắt sáng rực lên. Ân, băng chỉ tà nói, ta sẽ dựa theo chiến sĩ công hội tiêu chuẩn đến đối với ngươi tiến hành sát hạch. Ái Lị Ti một cái nhảy lên, thật tốt quá, sư phó chúng ta đây chạy nhanh bắt đầu đi. Ta thật muốn nhanh một chút biết rõ, bản thân có cái gì dạng thực lực. Gấp cái gì, cho dù muốn khảo, cũng phải chờ tới cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút bà. Nắm, ngày mai muốn dẫn đi gì đó thu thập tốt, sau đó còn muốn giặt quần áo, hong y phục. Ái Lị Ti nghe được còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm, gấp đến độ dậm chân. Sư phó, việc này ta lập tức liền làm cho ngươi tốt, ngươi chờ. Nói cơm cũng không ăn, nhanh như chớp hướng cổ di tích chạy. Băng Chỉ Tà hô, uy, ngươi đi làm gì? Ta đi lấy chậu giặt quần áo a, Băng Chỉ Tà nói. Y phục hiện tại đừng tẩy rửa a, hiện tại giặt sạch bọn ngươi dưới như thế nào kiểm tra. Hơn một giờ về sau, cơm nước xong, lại nghỉ ngơi qua Ái Lị Ti sớm là vội vã chờ cuộc thi. Băng Chỉ Tà theo bóng cây dưới đi tới nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta sớm liền chuẩn bị xong, nhanh một chút đi sư phó. Ái Lị Ti rất là hưng phấn, thời gian dài như vậy tới nay, Băng Chỉ Tà luôn tại huấn luyện hắn, nhưng giống như vậy chân chính kiểm tra còn là lần đầu tiên. Băng Chỉ Tà nói, công hội trong chiến sĩ tiến giai kiểm tra có 3 hạng, trong đó có một hạng là thi viết, chúng ta nơi này không điều kiện, liền không khảo, chỉ khảo trong đó thực tế chiến đấu 2 hạng. Hạng thứ nhất là đối ma thú săn giết tại Thủy Vân khe suối nơi này, không thiếu khuyết ma thú, ta cho ngươi chọn địch nhân liền là nước sâu điện cá trình, tĩnh điện sứa cùng độc châm thạch cua, ngươi đi bắt bọn nó thi thể các mang về một chỉ đi. Đơn giản như vậy a, không thành vấn đề a, Ái Lị Ti miệng đầy đáp ứng, có điều kiện. Băng Chỉ Tà nói, đệ nhất ngươi không thể mang ra khắc đi, muốn bằng chính ngươi bản sự làm được mấy cái này, đệ nhị ta cũng sẽ không đi bảo hộ ngươi, nếu ngươi tại biển mây trong lọt vào cái gì bất ngờ hoặc là bất trắc ta đây ngày mai chỉ có thể một cá nhân xuống núi. Ái Lị Ti lại càng hoảng sợ, sư phó, ngươi không bảo vệ ta sao? Băng Chỉ Tà lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không là lúc nào ta đều tài năng ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, nếu ngươi làm không được vậy sớm làm ly khai đi, bằng không ngươi đi theo ta, sớm muộn đều là chết. Sư phó, ngươi đã đáp ứng sẽ không đem ta bỏ xuống. Ta là đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện là cái gì ta nghĩ ngươi cần phải còn nhớ rõ. Băng Chỉ Tà nói, Thủy Vân khe suối đích thực thập phần nguy hiểm, tại chiến sĩ công hội trong tuyệt đối sẽ không mang ngươi đến chỗ nguy hiểm như vậy đi thi. Nhưng ta kiểm tra cũng không phải khiến ngươi lĩnh cái gì tư cách giấy chứng nhận, mà là khiến ngươi quả thật có bảo hộ bản thân năng lực. Ái Lị Ti nói, Thủy Vân khe suối trong nguy hiểm như vậy, những ma thú kia, một cái đều rất lợi hại a, chỉ là tĩnh điện sứa này một loại cũng đã rất lợi hại, chớ nói chi là những kia đầu lĩnh cấp bậc thủy mẫu vương, bá vương con mực. Ta sợ ta, chấm, như thế nào, không dám sao? Không phải, vậy ngươi vì cái gì còn không đi? Băng Chỉ Tà xoay người cô lại nhìn hắn nói. Bà chỉ ma thú ta cho ngươi 2 cái giờ, bà. Nắm, ra khắc lưu lại, ta Bạch Nha Đoàn đao ngươi thì lấy đi làm vũ khí phòng thân đi. Hiện tại tính theo thời gian bắt đầu, Ái Lị Ti tiếp nhận Bạch Nha hô. Sư phó, có thể Băng Chỉ Tà không để ý tới nữa hắn. Ái Lị Ti chần chờ một chút nhi, đành phải cắn răng một cái đẩy xuống ra khắc phồng lên dũng khí sông ào vào phù hải mây mù trong. 11 giờ rưỡi còn có chương 1, cách chương.